Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, đăng tràng. Ngân Nguyệt Thành bên trong, ba người phối hợp có thể nói là ăn ý dị thường. Hai tên am hiểu sâu kiếm đạo kiếm thánh, phối hợp với đỉnh cấp thân pháp Ngư Long Cửu Biến đã nhập thứ 7 biến lôi pháp tông sư. Khiến cho Hạ Điềm khổ không thể tả. Thường là đao mảnh mới đón đỡ ở hai bên kiếm khí. Đỉnh đầu chính là một đạo lôi quang tránh rơi. Làm nàng không thể không lui. Nhưng cái kia lôi quang lại là như bóng với hình. Căn bản là không có cách trốn tránh. Đến cuối cùng chỉ có thể lấy sát khí tương bính. Từng đạo bạch quang cùng hắc khí thỉnh thoảng hiện lên gợn sóng khuếch tán mà đi. Thỉnh thoảng xen lẫn mấy đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí. Hạ Điềm đã là chật vật không chịu nổi. Cấm binh tựa hồ là cảm thấy kiếp chủ nguy cơ. Điên cuồng, phấn đấu quên mình địa phát động tiến công. Đem liều chết ngăn cản quần hùng vòng phòng ngự co rụt lại co lại. Nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn xông phá. Cô nương, xin lỗi. Long thần cười khổ một tiếng. Hai tay lôi quang đột nhiên dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một đoàn còn như là mặt trời chói chang quang cầu. Sau đó quang cầu này ầm vang một tiếng. Giống như họa trời ngược lại. Mang theo sức mạnh vô thượng đánh tới Hạ Điềm. Hạ Điềm lúc này mới nỗ lực chém ra hai tên kiếm thánh công kích. Nhìn thấy quang cầu này mà tới. Trong lòng biết không cách nào né tránh. Thế là vận sát cùng đao. Giơ cao khỏi đầu. Sau đó chém về phía quả cầu ánh sáng kia. Người như hôm ấy. Ta liền chảm ngay, người nếu là quang minh, ta liền để cái này quang minh tan thành mây khói. Nàng con ngươi lóe ra vô cùng vô tận lạnh nhạt, một đao kia vậy xen lẫn nàng tâm, hận này liên tục vô tuyệt kỳ. Đây là nàng đao ý, cũng là nàng tâm ý, càng là nàng sau này lấy đao nhập thánh thời cơ. Hận chi đao, mang theo chú oán sát khí, phóng lên tận trời. Nghênh hướng cái kia từ thiên đè xuống quang minh, lôi điện, oanh, lôi quang cùng sát khí giao thoa mà qua, một bóng người bay ngược mà ra, là Hạ Điềm, trong mắt nàng mang theo băng lãnh hận ý, khóe miệng chảy xuôi màu đỏ tươi máu, bỗng nhiên ở giữa, bên nàng đầu nhìn về phía bên phải một mảnh tiểu lâm tử, liền truy kích mà tới hai đạo kiếm khí cũng chưa từng trông thấy, tựa hồ cái kia trong rừng có cái gì. Mà khiến cho nàng không thể chuyển rời ánh mắt. Là ngươi sao? Trong nội tâm nàng mềm mại nhất địa phương có chút rung động. Cái kia khí tức quen thuộc. Loại kia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cộng minh. Cái kia hơn 10 năm tương cứu trong lúc hoạn nạn. Đồng sinh cộng tử. Cái kia hơn 10 năm chung sống một phòng duyên điểm. Là ngươi sao? Tiểu cực. Nàng ánh mắt. Khiến cho đám người nhịn không được đều nhìn sang. Ngoại trừ Mạc Tạ La cùng Liễu Trường Miên, nếu như lúc này không có địch nhân, bọn hắn kiếm chưa từng nơi đây, có lẽ bọn hắn vậy hội hiếu kỳ nhìn một chút, vậy mà lúc này lại là xuất kiếm thời điểm, vô luận kiếm giả hoặc là đao khách, hàng đầu liền sẽ đối với vũ khí thành kính, cho nên, bọn hắn hết sức chuyên chú, thề đem một kiếm này đâm đến cuối cùng, chỉ bất quá, bọn hắn cũng tò mò. Tên yêu nghiệt này kiếp chủ, đến cùng đang nhìn cái gì? Trong rừng, một đạo tà mị bóng dáng chậm rãi đi ra. Hắn siêu siêu vẹo vẹo đạp trên bước chân, tùy ý mang lấy kiếm. Ngoài miệng ngậm một căn cỏ khô, tại trong sương mù lắc qua lắc lại. Hạ Điềm trong mắt chờ mong biến thành nghi hoặc, lập tức thì là thật sâu thất vọng. Không phải ngươi, nàng khẽ thở dài một cái, mà hai thanh kiếm đã hơn nữa. Nàng đã cảm nhận được kiếm khí đâm vào nàng trên da. Phá lỗ hổng, sau một khắc, có lẽ liền hội xuyên qua mình. Không nghĩ tới, làm lại một thế, vậy mà càng nhanh liền kết thúc. Khóe miệng nàng lộ ra khổ cười, khóe mắt chảy xuống nước mắt. Nhưng sau một khắc, trong dự đoán đau đớn cũng không có đến. Nàng cảm thấy mình bị một quyển sơn đấu bồng đen khỏa lên. Sau đó nhẹ phiêu phiêu bay xuống đến cách đó không xa trên mặt đất. Mang theo từ tứ lương mặt nạ ra người, Hạ Cực nghiêng đầu. Lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Tay phải hắn kiếm còn không có ra khỏi vỏ. cũng đã lấy kiếm vỏ cùng chuôi kiếm vừa đúng ngăn trở cái kia thánh công kích. Bắt trước từ Tứ Lương ngữ khí, hắn cười hắc hắc nói, không có đi qua ta đồng ý, sao có thể đối nhà ta Điềm Điềm xuất thủ đâu. Hạ Điềm nhíu mày nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bởi vì cái này từ Tứ Lương căn bản chính là nàng lợi dụng sát khí khống chế lại khôi lỗi. Nhưng lúc này cái này liên hệ cả hai sát khí lại là quả quyết hoàn toàn không có. Điều này nói rõ hai điểm, hoặc là trước mắt người không phải từ Tứ Lương, hoặc là liền là đột nhiên thu hoạch được cơ duyên, trở nên cực kỳ cường đại đến có thể tránh thoát hạo kiếp ràng buộc. Nhưng mặc dù như thế, cũng không trở ngại nàng bản năng giống nói, thanh nhà ta hai chữ bỏ đi. Hạ Cực ha ha một cười, thân hình như phong, quanh thân bao khỏa tại nồng đậm đến cực điểm trong bóng tối. Cái kia hắc ám bàng như hỏa diễm, bỗng nhiên bốc lên, tà mị, quỷ dị, giống như yêu ma dương nanh múa vuốt. Mạc Tạ La, Liễu Trường Miên nhìn nhau, lập tức cực lui, kéo dài khoảng cách. Cái trước sắn kiếm, cái sau thu kiếm, tĩnh trung mang theo bộc phát dấu hiệu, mà Long Thần thì là âm thầm phòng bị, đồng thời hỏi, ngươi lại là người phương nào? Ta, Hạ Cực vô tội chỉ lỗ mũi mình, mời các ngươi dụng tâm nhớ kỹ, lão tử tên gọi từ, Tử, Lương. Hạ Điềm trong lòng không còn gì để nói, lừa đảo lừa đảo lừa đảo lừa đảo. Liền ngươi cái kia một thân hắc khí đều không phải là sát khí, chỉ hơn hết nhan sắc giống nhau. Cái này cũng có thể giấu giếm được những người còn lại, nhưng lại tuyệt đối giấu giếm hơn hết thân là kiếp chủ mình. Ta quản ngươi từ Tứ Lương, từ Ngũ Lương, ngươi cũng đã biết mình đang đứng tại thiên hạ chính đạo mặt đối lập. Long Thần lạnh như băng nói, ngây thơ, nhàn nhạt trong thanh âm. Cái kia tùy tiện bóng dáng đã tiêu tán tại chỗ. Tựa như ảo mộng một kiếm từ trong bóng tối nhô ra. Long Thần lạnh hừ một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh chúng ta. Ngư Long cửu biến tầng thứ 7 trong nháy mắt phát động. Thân hình hắn bắt đầu ở tại chỗ hoảng hốt. Đây là bởi vì tốc độ quá nhanh. Mà có lưu tàn ảnh. Mặc dù trong tầm mắt hắn vẫn còn đang tại chỗ. Nhưng trên thực tế hắn sớm đã đến mười mấy mét, bên ngoài, kiếm minh tận, một tiếng trầm thấp kêu đau, Long Thần lại xuất hiện ở tại chỗ, bộ ngực hắn quán xuyên trường kiếm, mà mặt như giấy vàng. Cùng thời khắc đó, hắn vận khởi lực lượng toàn thân, tại tay trái tay phải bao trùm lên hai đoàn lóe sáng rắn quấn lôi quang. Sau đó song quyền sâu kích. Hung hăng đánh vào trước mặt cái này tà mị trên thân nam nhân. Đầu hắn phát chẳng biết lúc nào thành dài. Tại trong sương mù, trong bóng tối, lúc này lại có một nửa rơi vào quang minh bên trong. Lộ ra yêu mị mà không giống nhân loại, không giống thần linh. Thử, hai đoàn lôi điện trong nháy mắt bùng lên. Sau đó thôn phệ hắn thân thể. Kết thúc, Long Thần cảm thụ được ngực kịch liệt đau nhức. Nhìn lên trước mặt cái kia sáng triệt chân trời quang minh. Cuối cùng ta bất thắng chính a. Đột nhiên, cái kia kịch liệt đau nhức biến thành quặn đau. Hắn cảm thấy trường kiếm kia chính đang chậm rãi chuyển động. Cùng cái kia sen lẫn ở trong ánh chớp bóng dáng có chút hướng về phía trước nghiêng nghiêng. Ôn Nhu nói, thật không nghĩ tới mới ngắn ngủi mấy tháng không thấy. Hạt giống liền có thể nảy mầm đến loại tình trạng này. Cái gì? Long Thần nghe cái này không hiểu ra sao cả lời nói. Trong lòng hiện lên một tia hồi hộp. Cái kia thanh âm ôn nhu tiếp tục nói. Tiểu thần tử, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tiểu di cho ngươi lột quả cam. Long Thần trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Trong đầu không khỏi hiện ra cái kia một đầu tóc xanh. Như thủy mặc trong tranh đi ra nữ tử vác lấy một rổ hoa quả đi tới tình hình. Sau đó ôn nhu đem quả cam thả ở trên tảng đá. Cười nói với hắn ra lời như vậy. Đây là hắn mối tình đầu. Cũng là hắn cùng nàng bí mật. Chỉ là nàng đã tại Long gia bị đồ ngày đó. Chết tại đại hỏa bên trong. Ngươi. Long Thần con ngươi chừng đến cực điểm. Sau một khắc, lôi quang tan hết. Lông tóc không thương tà mị nam nhân vẫn cười. Mà kiếm trong tay lại là cắt nhập trái tim của hắn.